Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501. Chương 501. Hai người các ngươi theo ta đi. Bạch Sách khẽ giật mình, vốn còn nghĩ cùng Liệt Kỳ nói dóc đôi câu, cũng không có tâm tình, lập tức cầm lấy máy truyền tin cau mày nói: "Ý gì?" Viêm Long Tôn Hoàng thở dài nói: "Chính là ai? Ở đây nói không rõ ràng, ngươi tại Liệt Vương Thành sao? Ta đi tìm ngươi." Bạch Sách khẽ giật mình cũng là nói: "Không cần, ta đi tìm ngươi." Bạch Sách nói xong, cũng là nhìn xem còn tại vẽ tranh Liệt Kỳ nói: "Đi tìm Mộng Giao tỷ tỷ, thuận tiện nói với nàng một tiếng, ta có việc muốn đi ra ngoài, ban đêm khả năng không trở lại ăn cơm." Liệt Kỳ tại nghe xong Bạch Sách về sau, liền nghe lời nhẹ gật đầu, cầm chính mình giấy bút, hướng phía bên ngoài đình đi đến. Bạch Sách nhìn xem Liệt Kỳ đi xa về sau, cũng là lên tiếng nói: "Ngân Siêu." Một đạo ngân quang sau đó, khi Bạch Sách tại hiện thân, trước mặt hình tượng đã là Bắc Lam Hoàng Triều tổng bộ nơi này cao ốc. Trước đó mỗi vị tôn hoàng đều là thuộc về riêng phần mình thế lực, riêng phần mình cao ốc. Nhưng đó là bởi vì Bắc Lam vực thánh cấp thế lực tầng tầng can thiệp, tam đại tôn hoàng bất đắc dĩ phân ra. Hiện tại, tất cả mọi người đã đi tới một tòa trong cao ốc. Đi tới cửa về sau, Bạch Sách liền trực tiếp hướng phía bên trong đi đến. Lần này cũng không có người tại cản Bạch Sách. Dù sao, hiện tại toàn bộ Bắc Lam vực liền không có không biết Bạch Sách. Đợi đến Bạch Sách đi vào tầng cao nhất trong phòng họp, đẩy cửa ra sau, liền phát hiện bên trong không riêng gì Viêm Long Tôn Hoàng, còn có Hạo Thần Tôn Hoàng cùng Bắc Lam Thanh Tuyết đều tại. Bạch Sách sau khi vào cửa, liền thấy Viêm Long Tôn Hoàng ngồi ở giữa, than thở: "Cái bàn này bày ra không ít máy truyền tin cùng văn kiện. Bắc Lam Lăng Hiên vì cái gì về không được?" Bạch Sách vừa vào cửa cũng không bút tích, kéo ra một cái ghế chính mình sau khi ngồi xuống, liền nhìn xem Viêm Long Tôn Hoàng cau mày nói. Bạch Sách lời nói xong về sau, bên cạnh Bắc Lam Thanh Tuyết thì là nhìn xem Bạch Sách thở dài nói: "Bị giam?" Bạch Sách khẽ giật mình, nhíu mày nói: "Chính là những cái kia thánh cấp thế lực đúng không?" Bắc Lam Thanh Tuyết khẽ gật đầu nói: "Không sai. Bọn hắn dùng các loại lý do không để Bắc Lam Lăng Hiên đi. Chúng ta đã giao thiệp rất nhiều lần, bọn hắn cũng không chịu đồng ý, dùng các loại lý do từ chối, cái gì không an toàn, không yên lòng vân vân loại hình." Bạch Sách sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, nhìn, song phương vẫn là không có đến trực tiếp vạch mặt, nếu không, cũng sẽ không tìm lý do. Cứ việc những lý do này rất hoang đường, nhưng nếu như song phương thật vạch mặt, chỉ sợ sẽ là trực tiếp giam. Đương nhiên, cái này cùng trực tiếp giam giống như cũng không có gì khác biệt. Bên cạnh Hạo Thần Tôn Hoàng cũng là có chút cắn răng nói: "Càng quá phận chính là, bọn hắn đem chúng ta đến tiếp sau vật tư, cũng cho toàn trừ, không để vận chuyển tới. Những cái kia vật tư đều là ắt không thể thiếu, đại bộ phận đều là tu luyện dùng thánh lực." Nói tới chỗ này, Hạo Thần Tôn Hoàng phịch một tiếng, tay cầm quyền nện bàn một cái, lần nữa nổi giận mắng: "Đám người này thật là quá tham lam không biết chừng mực. Chúng ta tới đến nơi đây, đã liền xem như từ bỏ chúng ta bốn người thánh cảnh, chắp tay nhường cho bọn họ. Cái này đã là chúng ta đem gà từ bỏ, chỉ cầm mấy trái trứng. Kết quả đám người này còn không vừa lòng, gà cùng trứng tất cả đều muốn." Bạch Sách lẳng lặng ở một bên nghe. Nghe sau khi, Bạch Sách đột nhiên nói: "Từ chúng ta nơi này đến Bắc Lam Lăng Hiên nơi nào, muốn dài bao nhiêu thời gian?" Bạch Sách vừa nói xong, tam đại tôn hoàng cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Sách. Một nháy mắt, mọi người cũng đều biết Bạch Sách muốn làm cái gì. Chỉ bất quá, đối với Bạch Sách ý nghĩ, Viêm Long Tôn Hoàng liền lập tức hướng về phía Bạch Sách lắc đầu nói. Chuyện này, nhưng, Viêm Long Tôn Hoàng còn chưa nói xong. Bạch Sách liền trực tiếp đứng lên nói. Chuyện này ngươi cũng không cần nói. Xem chừng ngươi nói tới nói lui. Chính là sợ vạch mặt những lời này đi. Nhưng vấn đề là, hiện tại các ngươi thật giống như đã vạch mặt. Coi như đang chờ sau đó đi. Các ngươi liền có biện pháp nào có thể đem Bắc Lam Lăng Hiên làm tới sao? Cho nên, hay là đừng bảo là, ta đi các ngươi nơi đó, sau đó đem Bắc Lam Lăng Hiên mang về thế là được. Bạch Sách nói xong, liền trực tiếp hướng phía ngoài cửa đi đến. Bạch Sách đi tới cửa. Cái này Tam Đại Tôn Hoàng đều là nhìn xem Bạch Sách bóng lưng muốn thuyết phục một chút. Nguy hiểm, tự mình một người không được loại hình. Nhưng, cái này Tam Đại Tôn Hoàng lúc này trong đầu, lại đột nhiên xuất hiện Bạch Sách lúc ấy tại quan ngoại đối đầu vọng thời điểm hình tượng. Trong lúc nhất thời, đến Bạch Sách đã đi ra cửa về sau, Tam Đại Tôn Hoàng đều không nói ra. Cuối cùng, Bạch Sách cưỡi Ngân Siêu trở lại Liệt Vương Thành. Chuyện này, vẫn là muốn chuẩn bị một chút. Bạch Sách biết Tam Đại Tôn Hoàng tại làm khó cái gì. Thứ nhất là xác thực không có thực lực. Nếu như Tam Đại Tôn Hoàng có thực lực, cũng sẽ không chạy tới Vũ Linh Đại Lục. Thứ hai, mặc dù nói mọi người hiện tại cũng lòng dạ biết rõ tình huống như thế nào, nhưng ai cũng không muốn trước vạch mặt. Thật giống như Bắc Lam vực đám kia thánh cấp thế lực cũng không muốn trước vạch mặt. Bắc Lam vực đám kia thánh cấp thế lực liền đang chờ Tam Đại Tôn Hoàng trước vạch mặt, sau đó đang tìm lý do khai chiến hoặc là cái gì. Dù sao ở cái thế giới này, thế nhưng là phi thường chú trọng thanh danh. Đối với Bạch Sách tới nói, đi cứu Bắc Lam Lăng Hiên thực lực, tự nhiên không có vấn đề gì lớn. Dù sao Bạch Sách liền xem như đối đầu siêu thứ nguyên thế lực đều có thể. Liền lại càng không cần phải nói những này thánh cấp thế lực. Nhưng Bạch Sách cũng không muốn cho Tam Đại Tôn Hoàng tạo thành phiền toái gì. Cho nên, chuyện này biện pháp giải quyết tốt nhất chính là chính Bạch Sách đi, trực tiếp đi hướng Bắc Lam Lăng Hiên nơi nào, mang theo Bắc Lam Lăng Hiên trở về. Như vậy, liền đại biểu là chính Bạch Sách hành vi cá nhân. Sự tình chỉ đơn giản như vậy. Nói làm Bạch Sách liền chuẩn bị làm. Bất quá, nhất định phải mang người cùng đi. Cái này mang ai là cái vấn đề. Dù sao, Bạch Sách cũng không biết đường. Được mang một cái dẫn đường mới được. Nhưng là Tam Đại Tôn Hoàng người, Bạch Sách lại không thể mang theo đi. Dù sao, mang lên đám người kia, tính chất coi như khác biệt. Càng nghĩ, Bạch Sách ngược lại là nghĩ đến Ân, liên hợp hạm đội đám người kia. Đám người này là Bắc Lam vực cường đạo, du tẩu cùng Bắc Lam vực từng cái vị diện, đoán chừng không có so đám người này còn quen thuộc đường. Lúc này, Bạch Sách liền cưỡi Ngân Siêu hướng phía Liệt Vương thành ngoài thành lao đi. Nửa giây sau, Bạch Sách cưỡi Ngân Siêu đi vào ngoài thành trên không. Ngoài thành bên này thế nhưng là tràn đầy. Ngừng lại một chút nhìn không thấy bờ đông đảo to lớn chiến hạm. Bạch Sách ở trên không nhìn xem phía dưới chiến hạm lúc, Bạch Sách liền phát hiện đám người này đem trước đó trên chiến hạm các loại tiêu chí, cái này hạm đội cái kia hạm đội tiêu chí toàn bộ lau đi. Đều thay đổi Hoàng Cực Sơn tiêu chí. Hiểu chuyện là rất hiểu chuyện, nhưng Bạch Sách đối với mấy cái này cũng không ưa. Tại Bạch Sách ở trên không thời điểm, nháy mắt, có một đoàn người cướp tới. Bạch Sách nhìn xuống, 6 người, chính là lúc ấy tại quan ngoại mang người cùng một chỗ quỳ lại Bạch Sách 6 người kia. 6 người này vừa lên đến, liền cao giọng nói, hạm trưởng đại nhân. Bạch Sách ngược lại là lười nhác tại xưng hô này phía trên phí miệng lưỡi, mà là nhìn xem 6 người này nói thẳng, các ngươi ai biết từ nơi này đi Viêm Long Hoàng cung lộ tuyến. 6 người này cũng không biết Bạch Sách muốn hỏi cái này, chỉ là nhìn nhau về sau, liền nhìn qua Bạch Sách đồng nói,